đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 24, nhưng mà ta xin cử tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, trong Lôi Đình Sơn Trang 3 tháng qua, Lý Thiên Sinh cũng không nhàn rỗi. Trừ bỏ ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào chỉ điểm cho Franklin tu luyện ở ngoài, chính là nghiêm túc nghiên cứu học tập, khắc khổ mài giũa. Chủ nghệ, hiện giờ hắn đã biết cái gì gọi là chân chính mỹ thực. Xí Liệt Hỏa Ngưu sớm đã không thể thỏa mãn đam mê ăn uống của hắn. 3 tháng qua, Lý Thiên Sinh khai phá ra nhiều loại thịt ngon như Xí Liệt Hỏa Ngưu, Thiên Linh Tuyết Dương, Thanh Huyền Thú, Hoàng Thổ Heo. Các loại mỹ vị, mà cấp bậc săn bắt cũng càng ngày càng cao. Hôm nay, Tần Lôi lại phải về nhà để tham gia khảo nghiệm tu vi gia tộc. Hắn tới chào từ biệt Lý Thiên Sinh, thuận tiện hỏi sư phụ một chút, có cần mang theo gì hay không, tỉ như túi gấm gì đó. Lý Thiên Sinh nghĩ lại những chuyện hắn đã từng đọc, túi gấm kia đều là kịch bản ta đọc qua, làm sao có thể dùng lần hai. Còn nữa, hắn thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên cốt truyện ta có thể đoán được, hiện tại cốt truyện bị ta sửa lung tung beng, mẹ nó ai biết sau sẽ phát sinh chuyện gì, có khi chính tác giả cũng không biết, chắc phải tự viết kịch bản mới thôi. Vâng, sư phụ, đồ nhi cáo từ. Đi đi, Tần Lôi sải bước rời đi, tự tin vô cùng, trong lòng nghĩ. Không hổ là sư phụ, lần đầu tiên sợ ta sẽ tổn hại đến danh dự lão nhân gia, cho nên tặng ta 3 cái túi gấm nói ta theo kế hoạch mà làm. Mà lúc này, lão nhân gia hắn cảm thấy ta đã trưởng thành, cho nên muốn khảo nghiệm ta, muốn ta phải một mình tự xử lý, tự cố gắng tự chủ. Ta cũng không thể cô phụ nỗi khổ tâm của lão nhân gia a. Tần Lôi về gia tộc, toàn bộ Tần gia vì hắn mà cố ý tổ chức thêm một lần khảo nghiệm tu vi gia tộc, toàn bộ hậu bối đệ tử gia tộc đều tới tham dự. Mà Tần gia thái thượng trưởng lão Tần Thái Thượng, ngồi ở giữa, chủ trì toàn bộ đại cục. Tần Lôi chi phủ, Tần gia đại gia chủ Tần Trinh ngồi cạnh thái thượng trưởng lão, nhìn nhi tử trở về vừa lòng cười nói. Thái thượng trưởng lão, ngươi xem Lôi nhi hắn. Tần Thái Thượng hơi mỉm cười. Ngươi yên tâm đi, dù Tần Lôi có đột phá võ giả trong 3 tháng hay không, ta đều sẽ không xử phạt hắn. Tần Trinh đại hỉ, đa tạ thái thượng trưởng lão. Hiện giờ Tần Lôi đã là nhân vật phong vân ở toàn bộ Thanh Dương Thành, thậm chí lại được tôn là đệ nhất thiên tài trăm năm. Nhân vật như vậy giờ ta mà trừng phạt chẳng phải làm cả con cháu Tần gia thất vọng buồn lòng sao? Càng làm thế lực khác chế giễu sao? Tần Trinh gật đầu, thái thượng trưởng lão nói chí phải, chẳng qua, ta hiểu tính Lôi Nhi, nếu hắn nói mà không làm được sẽ tự đả kích tự tôn rất lớn. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình bướng bỉnh. Nếu thật sự không đột phá võ giả, ta chỉ sợ hắn. Yên tâm, hết thảy có ta. Ân, gia chủ Triệu gia đến. Bỗng nhiên trước cửa truyền đến một tiếng, Tần Thái Thượng gật đầu. Tần Trinh vội đứng lên, tự mình ra cửa nghênh đón. Tần Trinh hàn huyên một lát, không bao lâu, gia chủ Tiền gia, Tôn gia đều đến, Thanh Dương thành tứ đại gia tộc Triệu, Tiền, Tôn, Tần toàn bộ tụ tập tại nơi đây. Tần Lôi đứng cạnh Tần Trinh, tò mò hỏi. Phụ thân, hôm nay chỉ là khảo nghiệm tu vi gia tộc lâm thời. Sao tam đại gia tộc cũng phái người tới xem, hơn nữa còn là gia chủ. Đứa nhỏ ngốc này, ngươi cho rằng hôm nay chỉ là khảo nghiệm tu vi gia tộc bình thường. Hả, xem ra ngươi 3 tháng này chỉ lo tu luyện, quên hết mọi chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là việc trọng đại nhất của Thanh Dương Thành mỗi năm một lần, ngày tứ đại thế gia tổ chức săn bắn tại Yêu Ma Cốc. Tần Lôi bừng tỉnh đại ngộ, tứ đại gia tộc Thanh Dương Thành để mài giũa con cháu hậu bối, thử thực lực, cạnh tranh. Tất cả đã thống nhất mỗi năm tổ chức săn bắn tại Yêu Ma Cốc một lần. Mà hiện giờ, chính là thời điểm hàng năm tổ chức cuộc săn bắn này. Hóa ra tứ đại gia tộc tới để tham dự săn bắn, đến xem khảo nghiệm tu vi gia tộc ta chỉ là tiện thể mà thôi. Đúng vậy, Tần Lôi ánh mắt nhìn qua, nhưng thật ra thấy không ít người quen. Trong đó có tò mò, cũng có phẫn hận. Hắn còn thấy Tiền gia công tử Tiền Phong cũng ở trong đó. Hắn cười lạnh, đầy mặt lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Lôi. Tần Lôi cũng không để bụng, lắc lắc đầu. Tần Trinh cười, vừa muốn dẫn khách quý tam đại gia tộc tiếp nhập Tần gia, bỗng nhiên lại nghe một tiếng hô to. Thiên Nhai Hải Cáp, khách quý đến từ phân đà Thanh Dương. Vừa nghe đến tiếng hô này, không chỉ là Tần gia phụ tử, tất cả mọi người, tam đại gia tộc khác đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Thiên Nhai Hải Cáp, thế lực cường đại nhất Trung Châu, đặc biệt là ở thương nghiệp. Cơ hồ không ai không biết, các loại cửa hàng, thế chấp, luyện đan, luyện khí, đấu giá, bách hóa, không chỗ nào không thấy. Hơn nữa còn thân thiết với các cao thủ nhất đẳng các ngành các nghề trong thiên hạ. Bất luận tông môn thế lực nào cũng đều không muốn đắc tội. Thậm chí Thiên Nhai Hải Các còn có tư cách ngồi cùng bàn với Thập Đại Thánh Địa. Có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng phải lớn như thế nào. Nhưng Thiên Nhai Hải Các sẽ không tham dự các việc vặt ở địa phương. Chỉ nói đến làm ăn, không để ý thế sự là tôn chỉ của họ. Nhưng hôm nay tự nhiên Thiên Nhai Hải Các đặc biệt phái người tới Tần gia. Chuyện này trong lịch sử Thanh Dương Thành, là chuyện chưa từng xảy ra. Rốt cuộc là vì khảo nghiệm tu vi của Tần gia hay vì cuộc săn bắn của tứ đại gia tộc? Tất cả mọi người tò mò không thôi. Gia chủ tứ đại gia tộc đồng thời tiến lên nghênh đón. Quản sự Vương Đa Dư của Thiên Nhai Hải Các phân đà Thanh Dương Thành, cười, ôm quyền nói. Chư vị gia chủ đại nhân, tại hạ là quản sự Vương Đa Dư của Thiên Nhai Hải Các, phân đà Thanh Dương Thành hôm nay mạo muội đến đây, đã quấy rầy các vị rồi, mong các vị thứ tội. Tần Trinh vội vàng nói. Không dám, Thiên Nhai Hải Các đặc biệt tới Tần gia ta, đó là vinh hạnh của Tần gia ta, là khách quý lâm môn, rồng đến nhà tôm nha. Gia chủ Tiền gia Tiền Liệt hơi cười lạnh nói. Tần gia chủ đúng là không biết xấu hổ, tự rát vàng lên mặt mình. Chẳng lẽ Thiên Nhai Hải Các đặc biệt tới xem tiểu bối Tần gia ngươi khảo nghiệm tu vi? Chẳng lẽ không phải vì tới xem cuộc săn bắn trọng đại của tứ đại gia tộc? Tiền Phong cũng cười ha ha nói. Đúng vậy, Tần gia chủ đang đề cao bản thân quá rồi. Tần Trinh sắc mặt hơi đổi. Tần Lôi vừa muốn nói chuyện, Vương Đa Dư đã xua tay cười nói. Tiền gia chủ nói lời này sai rồi. Thực tế, Thiên Nhai Hải Các chính là vì Tần gia mà đến. Nga, Tần Trinh và Tần Lôi hai người liếc nhìn nhau. Tần Trinh có chút khó hiểu, Tần Lôi lại hơi mỉm cười. Hai phụ tử Tiền Liệt Tiền Phong mặt đỏ bừng, không nghĩ Vương Đa Dư này không thèm giữ chút mặt mũi cho hai người. Vương Đa Dư cười, hơn nữa, người nói muốn đến Tần gia không phải ta, mà là khách quý đến từ Tổng đường Thiên Nhai Hải Các, luyện đan Đại Tông Sư, Đại Sư Đinh Văn Diều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi khom người hành lễ, làm thủ thế mời. Phía sau, một thân ảnh liền đi tới. Chính là luyện đan Tông Sư Đinh Văn Diều, Tổng đường Thiên Nhai Hải Các mời luyện đan trưởng lão. Cùng ngày Tần Lôi cầm thập toàn đại bổ đan đi bán đấu giá, chính là do hắn giám định xong, Vương Đa Dư mới dám yên tâm lớn mật đem đi đấu giá. Nga, trưởng lão Tổng đường Thiên Nhai Hải Các, luyện đan Đại Tông Sư, Đại Sư Đinh Văn Diều. Tứ đại gia chủ ngây ngẩn cả người. Loại đại nhân vật danh chấn cửu châu này, chỉ tới Thanh Dương Thành một chuyến đều là vì đại sự, mà hôm nay, lại đặc biệt tới bái phỏng Tần gia. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Đinh Văn Diệu lười biếng hai tay khoanh lại trước ngực giống như lão nông dân tay nhét vào trong tay áo, ho khan một tiếng nói. Ai là Tần Lôi? Tần Lôi đã đoán hắn là tới tìm mình, hơi mỉm cười, tiến lên một bước hành lễ nói. Bẩm Đinh Đại Sư, ta chính là Tần Lôi. Đinh Văn Diệu liếc mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt hơi sáng lên, khóe miệng thay vẻ tươi cười. Hảo tiểu tử, ngươi rất có thiên phú, cùng ta học luyện đan đi. Lời này vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc, Thiên Nhai Hải Các trưởng lão, luyện đan Đại Tông Sư Đinh Văn Diệu vang danh thiên hạ, thế mà lại mở miệng muốn thu Tần Lôi làm đồ đệ. Chuyện như vậy, quả thực không khác miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, như pizza vừa ra lò còn bốc hơi nóng nổi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Lôi, hắn cười ha ha, thản nhiên nói. Đa tạ ý tốt của Đinh Đại Sư, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhưng mà, ta xin cử tuyệt, cách chương.